Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3220, kế thê, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không nghĩ tới ngươi vậy mà sai khiến dạng này nữ tử đến ta bên người. Còn dám cho ta hạ dược, đường quả chớp mắt một cái con ngươi. Không nghĩ tới lão phu nhân giày vò không được nàng, đưa các loại tiểu thiếp lại thất bại. Vậy mà muốn mặt khác tuyệt chiêu. Phía trước nàng đã cảm thấy cái kia hai cái yêu mị nữ tử không đơn giản. Nguyên lai chân chính tác dụng ở đây. Cái này lão phu nhân, thật đúng là một kẻ hung ác. Bất quá hai nàng này cũng là lợi hại. Lại có thể đem đậu trường dạ cho tính toán. Nàng cũng biết cái này thế giới có chuyên môn bồi dưỡng một chút đặc thù nữ tử địa phương. Những này bồi dưỡng được đến nữ tử, phần lớn là đưa vào một chút đại trạch bên trong cho quý nhân làm thị thiếp. Kỳ thật nói khó nghe chút, liền là làm đồ chơi. Đây là một thời đại hiện tượng. Có lẽ có một ngày cái này thế giới cũng sẽ nghênh đón một lần to lớn cải biến. Đường quả quan sát trốn ở lão phu nhân sau lưng, dọa đến run lẩy bẩy nữ tử. Gặp nàng mặc dù là sợ, nhưng cũng có một loại gì đạt được cảm giác, trong lòng sáng. Hơn phân nửa là tính toán đậu trường dạ thành công. Cái này có chơi, đậu trường dạ cùng mặt khác nữ tử cấu kết. Nữ tử này sợ không phải ăn dấm. Nếu là một lần hành động mang thai, vậy thì càng có nhìn. Lão phu nhân hiện tại cũng biết nữ tử này hẳn là đạt được. Mới có thể cái gì đều không để ý che chở nàng. Nguyên bản dựa theo đậu trường dạ tính tình, dù cho xảy ra chuyện gì không nên phát sinh sự tình. Hơn phân nửa là muốn đem nữ tử này đánh chết, lão phu nhân hiển nhiên là minh bạch điểm này, mới kịp thời đi tới nơi này ngăn cản, thậm chí có thể là ngay từ đầu sắp xếp người nhìn thấy. Lão phu nhân, muội muội mới vừa rồi bị thế tử ra một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh. Còn xin lão phu nhân mau cứu muội muội đi, trốn ở sau lưng nữ tử rốt cục nói chuyện, đường quả không nhịn được hướng trong phòng nhìn lại. Nguyên lai bên trong còn có một cái a, Xuân Hoa. Vào xem, người còn sống không có. Đường quả chú ý tới. Lão phu nhân nói người sống không có câu nói này thời điểm. Quỳ ở phía sau nữ tử khóe miệng dùng sức mím chặt. Hai tay cũng nắm thành quyền đầu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Coi như bị người dạy thành sẽ chỉ sử dụng nhan sắc. Bán rẻ tiếng cười đến còn sống nữ nhân. Cuối cùng vẫn là một người, không phải cái gì tử vật, sẽ đau, cũng khóc, sẽ khổ sở, cũng sẽ suy nghĩ, lão phu nhân, người sống, chỉ là hôn mê đi. Lão phu nhân sắc mặt nhàn nhạt, cái kia nhanh lên đem người nhấc trở về, mời đại phu tới cứu trị. Đồng thời, lão phu nhân kéo trên mặt đất nữ tử, đứng dậy, cùng ta trở về, là ta phân phó ngươi đi hầu hạ thế tử. Tất nhiên thế tử hay là không thích, liền cùng ta trở về đi. Trường dạ, ngươi không thể tổng nhìn xem đi qua, cũng phải vì toàn bộ hầu phủ suy nghĩ. Hiền thục ngươi không thích, ôn nhu tiểu ý ngươi không thích, xinh đẹp hào phóng ngươi không thích, ngươi đây là muốn để chúng ta đậu nhà tuyệt hậu sao? Lão phu nhân, ta đã sớm cùng ngươi cho thấy thái độ, đời ta chỉ thích Quân Hoa một người, sẽ không lại đối người thứ hai tốt. Không quản là hậu trẻ thị thiếp, còn là ngươi cho ta lẫn nhau thế tử phu nhân, đều không phải ta thích, ngươi có khả năng đem người mang về, ta cũng có khả năng đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đậu trường dạ nhìn đường quả một cái, vốn cho rằng theo ngươi ý cưới thế tử phu nhân như vậy coi như thôi. Không nghĩ tới ngươi còn không bỏ qua, nhất định phải hướng ta trong phòng nhét nữ nhân mới có thể cam tâm sao? Lão phu nhân, ta muốn dự định đi ra ngoài yên tĩnh tâm, không cần phái người tìm đến. Đậu trường dạ biết là không đánh chết cái kia hai cái dám vào hắn phòng. Còn làm không nên làm sự tình nữ tử. Cách chương.